Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, chương không cho. Trần Tử Nhĩ đối Tiểu Mã Ca lập nghiệp sử không phải cỡ nào quen thuộc. Nhất là hắn tại năm 1999 cùng 2000 năm tìm kiếm VC quá trình liền càng không rõ ràng. Nhưng không cần nghĩ cũng biết đoạn trải qua này khẳng định là một cái khó chữ đến. Ngược lại là về sau mấy năm lịch sử hắn có chỗ nghe nói. Đơn giản chính là Nam Phi một công ty, giống thiên thần hạ phàm đồng dạng cứu vớt kêu kêu. Lúc ấy đằng tin tức theo doanh khoa sổ mã cùng ít nơi đó tan đến 220 vạn đô la đã xài hết rồi. Lại gặp phải Internet bọt biển phá diệt. Hai nhà này công ty không chỉ có không được theo vào đầu tư, ngược lại là nghĩ đến làm sao rời tay. Tiểu Mã Ca là cái rất ôn hòa, khẩu tài không có tốt như vậy lý công kỹ thuật nam. Đằng tin tức lịch sử không giống A Lý, không phải thung lũng Silicon chính là nhã hổ, không phải cao thịnh chính là mềm ngân, cao đại thượng không tưởng nổi. Vì lẽ đó lúc ấy nếu như không phải Nam Phi đại huynh đệ, cái kia hết thảy liền không nói được rồi. Trước kia Trần Tử Nhĩ lo lắng cho mình tại đầu tư lúc cải biến những này Internet công ty phát triển quỹ tích, sợ hãi để người ta làm thất bại. Có thể hắn hiện tại đã không được nghĩ như vậy. Giản đan nói hắn, bành trướng. Coi như cải biến một điểm thì sao? Hắn có lòng tin giải quyết mới xuất hiện vấn đề. Coi như thất bại bất quá tổn thất chút đô la mà thôi. Cũng không phải tổn thất không nổi. Không quản ngươi làm thế nào, một công ty luôn luôn có vô số cái khó khăn ở phía trước chờ lấy. Luôn luôn sợ hãi, không dám cải biến. Cái này tâm tính quay đầu lại một chuyến có thể có ý gì? Cẩn thận từng ly từng tí chiếm cái 5 cổ phần làm chút tiền hoa hoa. Đừng nói giỡn. Trần lão bản hiện tại là có tiền. Trần Tử Nhĩ một bên đảo trong tay kế hoạch buôn bán sách, một bên nhớ lại mình có thể nghĩ tới một chút điểm. Hắn không biết doanh khoa sổ mã cùng ích trừ cho tiền còn vì này nhà công ty phát triển cung cấp qua cái gì trợ giúp, nhưng hắn mặc kệ, không có lý do nhường cho bọn họ. Lão tử một cái người trùng sinh, mồm mép lật qua liền có thể để đăng tin tức tránh một trận kiện cáo. Hắn có thể cung cấp trợ giúp có lẽ càng lớn đâu. Vì lẽ đó hắn nhất định phải để Tiểu Mã Ca đổi tên. Vì lẽ đó hắn nói, ngươi không thay đổi, ta không được ném, mà Tiểu Mã Ca bản thân thì hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Hắn mím môi, nói, ta có thể cùng ta đối tác thương lượng một chút sao? Trần Tử Nhĩ ngồi ở đằng kia mở mắt ra nhìn một chút hắn. Có thể, trong tay hắn kế hoạch buôn bán sách, hơn 20 trang, không có gì sáng chói đồ vật. Hạch tâm chính là nói có tiền có thể mua server cùng băng thông rộng. Dạng này có thể phục vụ càng nhiều người sử dụng, lợi nhuận hình thức cũng có, nhưng tương đối mập mờ. Nâng lên mạng lưới quảng cáo, nâng lên hội viên phí, không hề động khắp tăng giá trị tài sản phục vụ. Không có Internet trò chơi. Nhìn thấy cái này hắn nhớ tới tới. Kiêu kiêu có đoạn thời gian tựa như là thu phí tới. Kết quả được chứng minh cái này cử động hoàn toàn thất bại. Vì lẽ đó, kỳ thật hắn thấy phần này kế hoạch buôn bán sách thực tế chẳng ra sao cả. Bất quá cũng không cần có cảm giác ưu việt. Đây là thời đại giới hạn. Người ta cũng không có cách nào. Qua hại khái 5 phút đồng hồ, Tiểu Mã Ca điện thoại đánh xong, trở về nói, Trần Tổng, chúng ta thương nghị một cái, đồng ý đổi tên. Trần Tử Nhĩ vừa vặn lật đến công ty cổ trị cái kia một tờ. Hắn dừng lại, một phần kế hoạch buôn bán sách cần bao quát đối với mình công ty giới thiệu. Công ty phải giải quyết vấn đề gì? Thị trường tình huống, lợi nhuận hình thức. Cụ thể cách làm, đương nhiên cũng bao quát một cái công ty hợp lý cổ trị. Cùng ngươi cần bao nhiêu tiền, nguyện ý nhường lại bao nhiêu cổ phần. Hắn thấy được, công ty cổ trị 550 vạn đô la, hy vọng đầu tư bỏ vốn 220 vạn đô la. Hắn mở miệng hỏi, phần kế hoạch này sách ngươi viết? Tiểu Mã Ca sửng sốt một chút nói, là chúng ta o từng Lý Thanh viết. Hắn một mực phụ trách công ty đầu tư bỏ vốn. Bất quá bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều là ta cùng ta đối tác đồng ý. Ta nhớ được năm ngoái, ao khai thác từ 287 ức đô la thu mua ICQ. Mà ICQ làm ICQ Hán hóa bản, dù nói thế nào cũng phải giá trị ít tiền. Trần Tử Nhĩ lộ ra xem thấu hết thảy dáng tươi cười. Vì lẽ đó các người mới dám đem công ty cổ trị làm được 550 vạn đô la ha. Tiểu Mã Ca tâm, đột nhảy. Hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Người này làm sao điểm này cũng có thể nghĩ ra được. Tiểu Mã Ca giới nở nụ cười. Không trả lời thẳng, chúng ta là lấy công ty đĩa ngược lại đẩy qua. Tính đến server cùng băng thông rộng, cần 220 vạn đô la. Không có việc gì, không cần khẩn trương. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Theo giúp ta ăn bữa cơm đi. Ta muốn nghe xem ngươi nói kỹ càng một chút lợi nhuận hình thức. Bản kế hoạch bên trong viết quá mơ hồ, mà lại không quá đáng tin cậy. Lấy, thu lấy hội viên phí, đến nói. Nghe tựa hồ là có đại lý, thế nhưng là một khi thực hành, công ty liền sẽ tại cạnh tranh bên trong tan tác. Đây cơ hồ không cần nghĩ, đến lúc đó ngươi thu phí, đối thủ của ngươi không thu phí, ngươi nói người sử dụng chọn cái nào? Tiểu Mã Ca trong lòng run lên, nghĩ thầm tuổi trẻ xí nghiệp ra quả nhiên liền đi theo niên kỷ không giống. Đối đãi mới sự vật lý giải rất sâu. Bộ óc chuyển cũng nhanh, chính hắn trong lòng kỳ thật rõ ràng, liên quan tới lợi nhuận cái kia một khối xác thực làm mơ hồ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, cái này Trần Tổng lại có như thế ánh mắt, ngắn ngủi vài phút bên trong liền nhìn ra vấn đề. Xem ra, vị này nhìn như phổ thông Trần Tổng đối Internet hiểu rõ căn bản cũng không thua kém hắn. Hắn bản năng muốn làm chút giải thích. Có thể lại cảm thấy sẽ càng tô lại sẽ đen, còn không bằng không nói tốt. Mà đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, cùng hắn thảo luận những này cũng là có mục đích. Đầu tiên, đã cải biến này nhà công ty tiến trình, như vậy liền không thể không nghiêm túc một điểm. Lợi nhuận thứ này cũng nên nghĩ, lập tức lại là Internet trời đông giá rét, sớm ngày nghĩ sớm ngày nghênh đón mùa xuân. Tiếp theo giống như đối đãi A Lý thái độ đồng dạng. Đưa tiền là sẽ cho, nhưng muốn bức ép một cái mới tốt. Tiền cầm ở trong tay cũng không nên cảm thấy tới rất dễ dàng. Đương nhiên trong lòng của hắn tồn không có cất muốn, đổi một cái những này đại lão ác thú vị. Chỉ sợ chỉ có chính hắn biết, Tiểu Mã Ca ở trong lòng kêu khổ, làm gì không phải xoắn suýt tại lợi nhuận hình thức. Hiện tại cơ hồ không có gì Internet công ty tại lợi nhuận. Tất cả mọi người đang suy nghĩ đều tìm không thấy đường đi. Không ai nghĩ đến biện pháp giải quyết. Người đây để ta làm sao đàm luận. Hắn nghĩ đến một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Dù sao cho tới bây giờ đây là hắn gặp phải có khả năng nhất cho hắn đầu tư một vị người đầu tư. Mặt khác một số người liền cái gì Internet đều muốn trước giải thích buổi sáng. Trần Tử Nhĩ đứng lên. Hắn dẫn đầu ra văn phòng. Tiểu Mã Ca theo sát ở phía sau. Thầm nghĩ lấy làm sao đem lợi nhuận cái này một khối cho nói tốt. Trên đường thấy được Sử Ương Thanh thư ký Trương Mẫn. Bản thân nàng cũng tại. Sử Tổng cầm trong tay văn kiện đi tới nói. Ngươi đây là đi chỗ nào? 20 triệu tài chính đã vào vị trí của mình. Ta vẫn còn muốn tìm ngươi nói một chút khách sạn hạng mục đâu. Trần Tử Nhĩ nói, cụ thể làm thế nào ngươi là chuyên nghiệp. Chúng ta đương nhiên nghe ngươi. Phía sau Tiểu Mã Ca kinh ngạc. Ông trời của ta, 20 triệu, người này nhìn xem còn trẻ như vậy. Làm sao lại có tiền như vậy? Hắn âm thầm nuốt ngụm nước bọt. hắn luôn cảm thấy người trẻ tuổi kia có chút thần bí. Tuổi còn trẻ tài phú kinh người, hiện tại há miệng ra chính là 20 triệu. Ta gặp đến cùng là mẹ nó người nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.